Chương 2467, quân thượng, ngươi nhất định sẽ hối hận. 3. Kia đại biểu, cùng hắn Nhan Nhan ký kết tam sinh thạch hôn ước đáng chết vị hôn phu, xuất hiện Đế Minh Quyết hai tay đột nhiên nắm chặt, quay người muốn đi. Quân thượng, ngài đi đâu? Du lão vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Đế Minh Quyết bật thốt lên liền muốn nói ra tu chân đại lục, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng lại sinh sinh nuốt trở vào. Bây giờ là thời gian chiến tranh, cực vực sống còn, hắn không thể rời đi. Màu băng lam trong mắt hiện lên điên cuồng táo bạo cùng tức giận, lộ ra mơ hồ xích hồng. Hắn cơ hồ phải nhẫn mại không ngừng, tự mình xuất thủ, đem kéo dài hắn trở về thấy mộ nhan nhân hết thảy đổ sát hầu như không còn. Ô ảnh mị đột nhiên thở nhẹ một tiếng, quân thượng, ngài mau đến xem, người của ma vực giống như lui tinh lang cùng du lão bọn hắn cấp tốc đi vào trước trận, lúc này mới phát hiện, nguyên bản nấn ná tại bốn phía ma tộc binh tướng, thật tại từng đám thối lui. Có kia u minh vực nhân phẫn nộ vừa nghi ngờ tiến đến nghe ngóng, cuối cùng nhưng cũng không công mà lui. Kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra ma tộc vì sao đột nhiên lui ảnh mị, quân thượng, thủ hạ đi hỏi thăm một chút. Nói xong, không đợi Đế Minh Quyết đáp lại, ảnh mị thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, ảnh mị trở về. Nàng rơi vào Đế Minh Quyết trước mặt, chiều hắn không mình hành lễ, trên mặt thần sắc hơi có chút cổ quái. Thật lâu mới nói, thuộc hạ nghe được người của ma tộc nói, bọn hắn đạt được công chúa một chút hạ lạc, vô tâm tái chiến, cho nên mới lui. Du lão đột nhiên trừng lớn mắt, cái gì cái kia liên danh tự tướng mạo. Thân ở phương nào cũng không biết công chúa ma tộc lại có tin tức làm sao tìm được a, nếu là công chúa ma tộc thật trở về, ma vực cùng u minh vực thành công thông ra, kia cực vực tình thế coi như càng thêm nghiêm trọng. Đế Minh Quyết ánh mắt lấp lóe, trong lòng tựa hồ lướt qua một cái gì suy nghĩ, chỉ là thực sự quá nhanh, hắn không có bắt lấy. Tinh lang kích động nói, quân thượng, quá tốt rồi, ma vực vừa lui, u minh vực chỗ nào chống đỡ được ta cực vực công kích. Chúng ta bây giờ liền phát động tổng tiến công, cho bọn hắn một kích chí mạng. Đế Minh Quyết thu liễm cảm xúc, cười lạnh, ngươi cho rằng, không có ma vực, ân vô cực dám chiến sao? Cơ hồ là hắn vừa dứt lời nháy mắt, bên ngoài có nhân xông tới. Đế quân, U Minh vực đại quân rút lui. Tinh lang xì một tiếng khinh miệt, nhát gan hèn nhát Đế Minh Quyết lại là không còn có tâm tư dừng lại, chỉ vứt xuống một câu, bổn quân đi tu chân đại lục một chuyến. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Tinh lang do dự một cái chớp mắt, lập tức lách mình đi theo. Ba đan dược thi đấu chính thức bắt đầu. Giai đoạn thứ nhất là nằm ở thiên quang khư bên trong hải tuyển. Tất cả tại hành lâm, lưu ly, linh khu cùng bản lòng bốn trên bảng luyện đan sư, đều có tư cách tham gia. Theo lý thuyết, có thể xếp hạng linh khu, bản lòng bực này đứng đầu bảng vị trí người, theo lý thuyết cũng đã là dự định đan dược thi đấu khôi thủ. Nhưng trên thực tế, tình huống cụ thể lại không phải như thế. Mỗi một giới đan dược thi đấu tranh tài hạng mục đều phi thường kỳ lạ. Bình thường không phải trực tiếp khảo hạch luyện đan sư phẩm giai thực lực, mà là chủ yếu khảo hạch luyện đan sư tiềm năng cùng tổng hợp tố dưỡng. Mà lại đan bị tứ bảng vận dụng đan dược gì giám định bỏ bảng, là luyện đan sư tự do. Nhưng đan dược thi đấu bên trên, trừ cuối cùng trong hoàng cung cử hành trận chung kết, bình thường luyện chế cái gì loại hình cái gì phẩm giai đan dược, đều không phải từ luyện đan sư quyết định. Loại thời điểm này, một cái luyện đan sư cơ sở có đủ hay không vững chắc, thiên phú đủ mạnh hay không đại, tri thức mặt có đủ hay không nguyên bác, liền sẽ đưa đến tác dụng lớn lao. Tấu chương xong.